Chương 37, cuối tuần nhiệm vụ. Thiên tài à, thiên tài ủ chỉ hạ xỉ xỉ cảm khái, ta cảm giác hắn lập tức có thể vượt lên trước ngươi, ịt chìa. Có thể vượt qua ta, ta cực kỳ tự hào. Ủ chỉ hạ ịt chìa mỉm cười nhìn Lý Thanh, nếu như ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng có thể giống như Thanh một dạng thiên tư thì tốt rồi. Hội ủ chỉ hạ xỉ xỉ cười ha ha một tiếng, nhìn thoáng qua lúc này sắp trời, thời gian không còn sớm, Lý Thanh. Đây là cao cấp tam thân thuật thuấn thân thuật quyển chủ, ngoài ra còn có ô nha nhận thuật hôm nay liền tặng đưa cho ngươi đi có thể hay không học tập, thì nhìn lĩnh ngộ của ngươi nói, đem hai cái gia châu quyển đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh đem gia châu quyển nhẹ nhàng nhận lấy, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bất luận là cái này thuấn thân chi thuật vẫn là ô nha nhận thuật, đều là đặc biệt cường lực nhận thuật kỹ năng, mà ủ chỉ hạ ịt trịa càng am hiểu ô nha nhận thuật. Cuối cùng đều có thể đem cổ tỏ ạ mà sủ cả mì giấu ở ô nha trong ánh mắt, cuối cùng thay đổi toàn bộ nhận giới đại chiến chiến cuộc. Nguyên tắc bên trong, hắn ô nha nhận thuật chính là ủ trì hạ xỉ xỉ truyền thụ cho. Bên này ủ trì hạ ịt chìa mỉm cười, đệ đệ, thân là ca ca ta cũng không có gì có thể tặng cho ngươi. Đây là ta đối với xạ dị gẳng ảo thuật cảm ngộ bản chép tay, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Nói. Lại đem một cái so với bách khoa toàn thư còn dày hơn thư đưa cho Lý Thanh, trong sách viết không ít Uchiha Itachi đối với ảo thuật lý giải. Dứt lời, Uchiha Itachi cùng xì xì trao đổi một cái nhãn thần, song song kết thuấn thân thuật ấn, biến mất vô ảnh vô tung, không biết cùng đi nơi nào. Đợi cho hai người rời đi, Lý Thanh không chút do dự đối với quyển trục cùng bản chép tay điểm kích sử dụng. Hệ thống tin tức, ngươi học xong ô nha nhẫn thuật. Có thể triệu hoán hoặc là nuôi dưỡng ô nha vốn có bản thể 5% lực công kích, vốn có điều tra phạm vi nhìn, điều tra phạm vi 2000 mã, bây giờ có được ô nha số lượng, 5 cái. Hệ thống tin tức, ngươi đối với ủ trí hạ ịt trịa lưu lại ảo thuật bản chép tay tiến hành rồi tìm hiểu, thu được một tia linh ngộ, ảo thuật uy lực 10% hệ thống tin tức, ngoạn gia không cách nào học được thuấn thân chi thuật, ngoạn gia đẳng cấp còn chưa đạt được 200 cấp trung nhẫn cấp bậc. Tờ cờ đẳng cấp còn chưa đạt được bạch kim một tinh, không cách nào sử dụng trước hai cái hệ thống tin tức để Lý Thanh có chút hưng phấn, bất quá cuối cùng lại cho hắn một cái nho nhỏ phiền muộn, không ngờ. Tới thuấn thân chi thuật cánh cửa đã vậy còn quá cao, cư nhiên cần trung nhẫn đồng thực đẳng cấp đạt được bạch kim một tinh mới có thể học tập. Bất quá mặc dù không có học được thuấn thân chi thuật, nhưng Lý Thanh vẫn là vô cùng hưng phấn, dù sao chuyến này hắn học xong nhẫn thể thuật, ô nha nhẫn thuật. Ảo thuật uy lực cũng co tăng lên, nói chung là thu hoạch tràn đầy. Ly khai cổ nổ hạ phía sau núi, Lý Thanh mở bản đồ, đang suy tư lấy bước tiếp theo hẳn là đi nơi nào đánh quái thăng cấp, lúc này một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, vì chúc mừng tuần này cuối tuần đã tới, đặc biệt luyện chế cuối tuần nhiệm vụ hỉ ủ gạ sự kiện, mời mỗi bên ẩn thôn ngoạn ra ở trưa mai 12:00 thời kỳ lĩnh nhiệm vụ, này cất thưởng nhiều hơn, cũng không ít hi hữu huyết mạch. Kinh nghiệm đầu, bí thuật quyển trục thưởng cho A theo hệ thống thông cáo phóng xuất, vô số ngoạn gia lập tức soát bình phía sau núi là ta mở, lần trước tích phân nhiệm vụ cầm 1 vạn tích phân, thay đổi một cái. Hòa độn, đại hỏa cầu chi thuật, thật to buôn bán lời một khoản, lần này cuối tuần nhiệm vụ, lao tử nhất định phải bắt được hi hữu huyết mạch ta là cướp đường tiểu đạo tặc, có người nói sở hữu hi hữu huyết mạch ngoạn gia, chiến đấu năng lực mạnh dận sôi. Tốt hy vọng lần này cuối tuần nhiệm vụ ta cũng có thể đánh một cái cầu tài xế già dẫn đường manh manh, bản thân nữ, dung nhan trị 8 phân ở trên, vóc người ma quỷ, ngày mai cái nào tài xế già mang ta đánh tới hy hữu thưởng cho, ta lấy thân. Báo đáp ra ra người bá khí gặt hái, sợ đến ta mau tới hổ cả diễn đàn tìm tư liệu đi. Khi u gạ sự kiện chứng kiến cái này thông cáo, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức nết miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Sợ rằng trên đời này không có ai so với hắn càng thêm tinh tưởng cùng giải khai trong đó kịch tình. Ở bên trong nguyên tắc, bởi vì cổ nổ hạ tỏ ra yếu kém, ngày càng ngang ngược bí mật phái ra lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục, muốn lừa gái hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, tạ lấy đạt được bạch nhãn bí mật, lại động thủ trên đường, bị hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia hỉ ủ gạ hỉ ạ xì giết chết. Cái này sau đó, lôi chi quốc chẳng những không thừa nhận lừa gái việc, nhưng lại cầm nì dạ đầu mục bị giết vì lý do đưa ra vô lý yêu cầu gặp đến hỉ ủ gạ nhất tộc đầu lĩnh thi thể, nếu không thì sẽ đối với cổ nổ hạ nì dạ thôn cùng hỉ ủ gạ nhất tộc phát động công kích vì cứu vớt gia tộc hỉ ủ gạ cùng cổ nổ hạ ẩn thôn nhân dân, Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cuối cùng thay mặt ca ca hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đi tìm chết, bất quá cũng vì vậy, nghệ gì hận tới toàn bộ hỉ ủ gạ ra, cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Để Lý Thanh thật đang tò mò là, cuối tuần nhiệm vụ đến tột cùng sẽ chọn bộ phận nào đó cốt truyện đương nhiên, hắn là đối với cuối tuần nhiệm vụ bản thân không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm có thể không thể thay đổi hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ vận mệnh, thuận tiện thăng mấy mươi cấp. Hắn chính là còn nhớ lần trước tích phân nhiệm vụ mang đến chỗ tốt trò chơi đánh có chút mệt mỏi, trước tạm thời nghỉ ngơi một chút A Lý Thanh lúc này cảm thấy vai bên cạnh có điểm đau nhức, liền tạm thời xa cách trò chơi. Đương nhiên, đối với đã vỡ tổ đảo quốc, Hoa Kỳ, Đức Quốc các lộ ủy trưởng công hội liên minh, hắn một chút đều không có quan tâm, dù sao người nào cũng chơi không lại hắn tân thế giới sáng sớm còn mang theo một chút xíu cảm giác mát, tạm thời xa cách trò chơi Lý Thanh. Lúc này đã đi xuống lầu chuẩn bị mua một ít bữa sáng điền đầy bụng. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem thức ăn đưa đến nơi đến chốn, nhưng Lý Thanh vẫn ưa thích đi ra hoạt động một chút. Bất quá không thể không nói cái này hổ cả vong du lực ảnh hưởng, hiện tại liền tiệm ăn sáng lao bản lấy tiền đều thu là trong trò chơi kim tệ. Sợ rằng ngoại trừ không có thông vong lạc hậu khu vực bên ngoài, toàn bộ thế giới công dân đều ở đây chơi cùng một trò chơi A Huy. Ngươi biết không cuối tuần nhiệm vụ hỉ ủ gạ sự kiện ngày mai sẽ phải đi ra, có người nói lần này sự kiện, Cố Nộ Hạ cùng Vân Ẩn kém chút khai chiến đâu phải cư nhiên kinh khủng như vậy theo một cái lăng đầu tiểu tử mở miệng, rất nhiều đang uống điểm tâm sáng ngoạn ra đều không khỏi dựng lỗ tai lên, hy vọng có thể nhiều hơn nắm giữ một ít liên quan tới cuối tuần nhiệm. Vụ tình báo đối với những người này phản ứng, Lý Thanh sớm nằm trong dự liệu, nụ cười nhạt nhòa cười không nói lời nào. Mà lúc này một cái kem chất lượng tiếng Hoa vang lên, ngươi tốt, ngươi nhận thức một cái tên là ủ chỉ hạ sẽ tạ ngoạn ra sao hỏi thăm, là một vị ăn mặc váy đầm dài màu trắng kim phát bích nhãn đại dương mỹ nữ. Lý Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, theo sau chính là cả kinh, cầm ở trong tay cái môi kem chút rớt xuống đất. Cái này đại dương níu, không phải chính là Nga Y Đo ở trên diễn đàn hướng hắn phát biểu bạch hạ cụ gián vị công chúa kia đại nhân sao cư nhiên tìm đến nơi này tới chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.